Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, chương 2184, nên động thủ. Hiu hiu hiu hiu, yêu tộc chỗ trên hư không, bộc phát cực kỳ chói mắt, kinh người huy hoàng, từng đạo tinh thần chi lực, cùng trên 9 tầng trời cùng đại địa trên yêu môn, tạo thành một cái hô ứng. Đan dệt ra rồi mỹ lệ cực quang, lộ ra vô cùng đáng sợ chém chết uy năng. Trường Không Vô Kỵ bản tôn cũng ở đây rất trong thời gian ngắn, liền bị toàn bộ bao vây ở trong đó. Bởi vì ngôi sao cực quang huy hoàng quá mức sáng lạng nguyên nhân, ánh mắt thấy chớp mắt, còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ đã không có chút nào chống cự năng lực, bị toàn bộ ăn mòn đi xuống. Có lẽ biến mất ở trong đó sao? Rầm rầm rầm, lấy Trường Không Vô Kỵ làm trung tâm, cũng bạo phát ra từng tiếng vang lớn. Cực quang càng sán lạn, mọi người càng không thể thấy chân tướng. Bất quá, trong này cũng không bùng nổ bất kỳ lực phản kháng, cũng không cảm giác được ma đạo khí tức. Yêu tộc nhân còn tưởng rằng nhà mình vạn yêu đại trận đã có hiệu quả đây. Ở vào giờ phút này, rất nhiều người hân hoan tung tăng đạo, ha ha, Trường Không Vô Kỵ xong đời, hắn thật là tại tìm chết. Cũng không phải sao, chúng ta vạn yêu đại trận lợi hại địa phương chính là ở chỗ có thể mượn cửu thiên tinh thần chi lực, hắn coi là một cầu tới tai. Hưng phấn đã tại yêu tộc người sở hữu trong lòng lan tràn ra tương đương, nhưng là rất đáng tiếc, sau một khắc, ngắn ngủi cũng chính là 2-3 cái hô hấp thời gian sau đó, bọn họ sẽ không có thể hưng phấn. Cướp lấy càng là vô cùng kinh ngạc, vô biên sợ hãi lan tràn người sở hữu trong lòng. Bởi vì tất cả mọi người bọn họ cảm giác vô hạn cực quang trong lúc nổ tung đã có ma đạo khí tức, hơn nữa này một cổ khí tức mang theo khiến người ta cảm thấy vô hạn sợ hãi sát tính khí tức, còn có lực lượng đáng sợ. Âm âm bùng nổ, này một bùng nổ chính là không thể thu thập, thế không thể đỡ. Một cái to lớn hình tròn lực lượng ma cầu ở ngôi sao trong đại trận cường thế nghịch chuyển lên, đủ loại cực quang đều bị xanh phá, căn bản là không có cách ngăn trở Trường Không Vô Kỵ đáng sợ, tương đương không ngăn được ma đạo khuếch trương. Ngăn chặn hắn, nhất định phải ngăn chặn hắn a, tuyệt đối không thể để cho hắn bộc phát ra, không sai. Nếu không lời nói, chúng ta liền xong đời, muôn ngàn lần không thể cho hắn đi ra. Ngăn chặn, chỉ vào, cuống cuồng tâm tình, lúc này rốt cuộc ở vạn yêu trong đại trận thay thế hưng phấn. Bọn họ từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn phải đem hết toàn lực áp chế Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là rất đáng tiếc, ma đạo lực lượng như cũ cường thế vô cùng quật khởi đến, ngăn cản thế nào cũng không đỡ nổi. Chúng ta dâng hiến, kêu thần thụ, dâng hiến thiên địa, kêu thần thụ, phong hiểm thiên địa, yêu tộc nhân, không chiêu, bọn họ chỉ có xuất ra toàn bộ bản tới. Vào giờ phút này, bọn họ từng cái đưa tay ra, dùng sức ấn ở mỗi người ngực chỗ, từng cổ một tâm huyết lực bị kêu đi ra, giao phó đến trong bầu trời, theo kia cực quang quỹ đạo, cúng tế đến trong tinh thần. Cùng lúc đó, yêu tộc một cây đại thụ, một viên đại biểu tự nhiên căn nguyên số, ở tại bọn hắn từng tiếng cầu nguyện thành kính bên trong, chủ động bay ra. Gốc cây này thụ thật là vô biên to lớn, coi như là ở thế giới chân thật bên trong đều có nhìn không thấy cuối độ cao, phảng phất đem đại biểu cả thế giới sinh mệnh chi nguyên một dạng tràn đầy nhu hòa không thể dung chuyển lực lượng. Cây này sau đó cũng gia nhập trong trận pháp, nó phảng phất tạo thành trận pháp tân tích lương, vạn yêu thân thân thể chia làm bất đồng góc độ, toàn bộ treo lên trên cây, tựa hồ thành trên cây trái cây. Từng cổ một dày đặc tự nhiên chi lực, đại biểu đến gần vô hạn với sức sống, điên cuồng quán chú những người này thân thể. bảo đảm bọn họ coi như là hiến tế, cũng căn bản không có gì đáng ngại. Số chỗ cao, cũng có từng cái cự đại tinh thần hình ảnh xuất hiện. Những ngôi sao này, còn xếp hàng thành từng cái động vật hình tượng. Cái gì sư tử, cái gì long, cái gì bò cạp, cái gì xà, cái này thật đúng là vạn yêu tề tụ rồi sao? Cũng vào lúc này, đại lục trên các nơi mọi người cùng những cao thủ, dĩ nhiên cũng nhìn thấy màn này màn thần kỳ cảnh tượng. Bọn họ từng cái, quay đầu xem nhìn sang, tất cả đều đem ánh mắt cua à tự mình, đặt ở yêu tộc bên này, bởi vì bọn họ thấy được ban ngày ngôi sao, bởi vì bọn họ thấy được đủ loại to lớn thú, phảng phất hoang cổ thời kỳ cự thú, hiện lên trong hư không, dao động hám thiên địa bát phương, gào khóc gào, trận pháp mượn căn nguyên, mượn ngôi sao, ngưng tụ từng cái khổng lồ, yêu thần, đi ra. Mà nhiều chút yêu thần, cũng bắt đầu bào hao thiên địa, bọn họ mỗi một người đều gồm có lực lượng đáng sợ. Tất cả đều trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, thật là phải đem hắn nuốt vào trong bụng một loại hung ác. Nhưng mà, lúc này Trường Không Vô Kỵ, cuối cùng ở vạn yêu trong đại trận, cũng có một chỗ ngồi. Hắn huyết sát ma thần trạng thái, tàn bạo tà ác, khinh miệt ánh mắt càn quét này từng cái yêu thần. Khóe miệng của hắn móc một cái mà đạo. Ha ha, chẳng qua chỉ là ý chí dung hợp tinh thần chi lực tạo thành ngụy thú thần. Có cái gì tốt phách lối? Trong mắt ta, bất quá rác dưới mà thôi. Cuồng vọng có thể, bây giờ Trường Không Vô Kỵ, như cũ không đem ức vạn yêu tộc hy sinh cùng cúng tế triệu hoán đại trận thần thú coi là chuyện to. Tát, chỉ vì thực lực của hắn, có lẽ như cũ vượt xa đối phương đi. Động thủ, Trường Không Vô Kỵ như cũ không có. Tâm thần hắn bên trong, đang cảm ứng phương xa, hay là muốn chờ xuống, mà ở này phương xa, hắn kết quả chờ đến cái gì chứ? Lại nói yêu hoàng, lúc này đang ở ra roi thúc ngựa, mang theo hỏa tộc trưởng lão còn có ai kỳ đám người, chạy thẳng tới vạn yêu rừng rậm tới. Tốc độ siêu tuyệt, có lẽ không tới một thời gian uống cạn chun trà, đám người này thì sẽ đến chứ. Đáng tiếc, những người này, căn bản không phải Trường Không Vô Kỵ yêu cầu các loại. Hoặc là muốn đám người, hắn cũng cho tới bây giờ không đem đám người này còn coi vào đâu ý. Căn bản không quá trọng yếu, chân chính đến khi là bên kia, lúc này giáo hoàng đại nhân đang theo huyết sắc thiên sứ tiểu thất đồng thời, chính diện đối mặt Giang Vưu Khả cùng Tô Cửu Nhi đi qua thân hai cái nữ tử. Bát mục tương đối thời điểm, Giang Vưu Khả căn bản không nói quá nhiều, chính là một cái ánh mắt tỏ ý đi qua, giáo hoàng cái này lão nhân ra, liền đã hiểu hết thảy. Cộng thêm Trường Không Vô Kỵ lén lén lút lút truyền không gian tin tức tới. Giáo hoàng dĩ nhiên biết rõ mình hiện nay phải làm thế nào làm. Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này vẫn là rất thông minh. Trong nội tâm, yên lặng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó hai tay giáo hoàng một cái chắp tay. Hắn cả người cũng bộc phát vô cùng quang minh chi lực. Sau đó lấy cực kỳ nóng nảy giọng, nộ bình phun Giang Vưu Khả mà đạo. Giang Vưu Khả, ngươi thật là mất hết giáo đình nhất mạch mặt, thua thiệt ngươi ra ra hay lại là đã từng hồng y đại chủ giáo. Ngươi lại biến thân thành ma, với Trường Không Vô Kỵ cấu kết với nhau làm việc xấu, không chuyện ác nào không làm. Lão phu nếu sát bất tử Trường Không Vô Kỵ, liền vừa vặn bắt ngươi, để cho hắn bị buộc tự vận lại nói. Một lời rơi xuống đất, bên này đương nhiên là đại chiến trực tiếp mở ra. Thực ra nơi này đã phát sinh hết thảy, cũng căn bản không trốn thoát Trường Không Vô Kỵ chú ý. Nhìn đầy trời đầy đất, bắt đầu liều chết xung phong chính mình đủ loại ngôi sao cự thú. Trường Không Vô Kỵ tuét miệng cười một tiếng nói, nên động thủ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.